Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 164, quân sư quạt mo chương chăn chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi 10 phút ta sửa chữa chữ sai. Bên đường bốn mùa thường xanh xanh hóa trên cây treo lớn đèn lồng màu đỏ cùng từng chuỗi đèn màu, chương chăn chăn chỉ vào chúng nó vẻ mặt tò mò đối với Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, ngươi biết loại này cây tên khoa học tên gì không? Không biết, Trương Phàm lắc đầu, cho dù tại Quang Minh thị cùng Dung Thành chủ yếu trên đường phố cũng có thể trông thấy loại cây cối này, Trương Phàm kiếp trước kiếp này cũng nhìn chúng nó thật nhiều năm, hắn vẫn như cũ không biết chúng nó là cái gì cây. Người nào không có việc gì tới quan tâm những thứ này đây? Nhìn thấy Trương Phàm lắc đầu về sau, Trương Chăn Chăn dừng bước lại bắt đầu cẩn thận nghiêm túc đánh giá loại cây cối này, trong lòng suy nghĩ. Rất lâu có rảnh liền đi kỹ càng điều tra một lần tư liệu của nó, sau đó lại vẻ mặt đắc ý nói với Tiểu Phàm. Rời đi, Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn như là bị đất chói linh chói buộc chặt rồi, đành phải kéo lấy cánh tay của nàng đi về phía trước. Đối mặt loại này hàn phong từng đợt kéo tới thì khí trời, hắn càng hoài niệm trong nhà ấm áp phòng. Chờ một chút ta nhìn lại một chút, Trương Chăn Chăn cho dù thân thể bị Trương Phàm cưỡng ép kéo rời đi, có thể là nàng hay là vẻ mặt lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn lại. Không phải trên cây đèn treo tường lồng nha, có cái gì tốt xem đấy. Trương Phàm nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chứng kiến Trương Chăn Chăn lại đem ánh mắt dừng lại tại bên đường một cái bồn hoa về sau, đỡ lấy cái trán thở dài một hơi. Bà cô của ta ơi, người bộ dáng này chúng ta rất lâu mới có thể đến nhà a. Trương Chăn Chăn đem ánh mắt thu hồi lại, nhỏ giọng nói ra. Tiểu Phàm, chúng ta tỷ đệ cũng đã lâu không có như vậy một mình dạo phố rồi, trước đó lần thứ nhất hay là... Dừng lại, Trương Phàm đã cắt đứt Trương Chăn Chăn lời nói tiếp. Chúng ta thì cứ như vậy đi đến quảng trường nhân dân đi, nhìn xem nơi nào có cái gì thú vị. Trương Chăn Chăn trên mặt đột nhiên nở rộ dáng tươi cười, liên tục gật đầu, lại chủ động kéo lại Trương Phàm cánh tay nói ra. Sau đó lại đi vạn đạt quảng trường xem chúng ta vị lai nữ hài cửa hàng. Trương Phàm tại trong đầu đơn giản quy hoạch một cái lộ tuyến, đây là muốn đi giết hắn à, bất quá chứng kiến Trương Chăn Chăn hai mắt đột nhiên trở nên lóe sáng về sau, hắn cũng chỉ đành đáp ứng xuống, cùng nhắc nhở. Về sau loại sự tình này ngươi nói thẳng chính là, không muốn quanh co lòng vòng đấy. Ta nghĩ cho ngươi chủ động mở miệng đi, Trương Chăn Chăn ôm chặt Trương Phàm cánh tay lắc lắc vừa cười vừa nói. Trương Phàm nghe nàng cái này nổi lên trán thanh âm, nhíu mày nhìn nàng một cái. Cảnh cáo ngươi a, chúng ta là thân đường tỷ đệ, ngươi có thể đừng đối ta có ý nghĩ xấu hả a. Trương Chăn Chăn ánh mắt đột nhiên đã mất đi hào quang, ngữ khí lạnh lùng nói với Trương Phàm. Lời này hẳn là ta nói với ngươi, ngày hôm qua ngươi có phải hay không lại len lén liếc rồi hả? Trương Phàm không nói, nhẹ giọng thở dài một hơi. Có một cái ưa thích mặc đồ ngủ trên giường lăn qua lăn lại đường tỷ, là cái bất hạnh của ta a, ngươi liền xú mỹ a, lẽ nào ta còn có thể khống chế ánh mắt của ngươi sao? Trương Chăn Chăn liếc Trương Phàm một cái. Ở nơi này trong lúc nói chuyện với nhau, nàng hơi chút buông lỏng ra một cái Trương Phàm cánh tay, không giống vừa vặn như vậy thân mật ôm chặt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựu như cùng Trương Phàm nhắc nhở nàng như vậy, nàng muốn đem cầm tốt cái này độ. Nàng là Trương Phàm đường tỷ mà không phải là bạn gái của hắn. Tại phát giác được bản thân không hề lâm vào cái kia một phần mềm mại tới về sau, Trương Phàm cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn phạm sai lầm, cũng sẽ không khiến Trương Chăn Chăn phạm sai lầm. Người đi trên đường rất nhiều, như thường ngày không thường gặp ven đường quầy ăn vặt hiện tại cũng là cách mấy trăm mét liền có một cái. Giữa trưa hai người bọn họ đều không có ăn no, bởi vậy cũng là trên đường vừa đi vừa nghỉ, mua ăn ăn. Đợi được đi tới quảng trường nhân dân về sau, Trương Chăn Chăn chủ động kéo lấy Trương Phàm hướng Kentucky Fried Chicken đi đến. Người còn có thể ăn đi à, Trương Phàm vẻ mặt xinh không thể lưu luyến, hắn lúc này đầu cảm giác mình cơm tối đều ăn không vô nữa. Có thể à, ta dọc theo con đường này ăn ít hơn người à, Trương Chăn Chăn chuyện đương nhiên hồi đáp. Người còn biết à, Trương Phàm lộ ra bất đắc dĩ bộ dạng. Trương Chăn Chăn nghe thấy được quả vặt mùi thơm sau đó sẽ đi mua một phần, sau đó nàng lại chỉ biết ăn một chút sẽ đem còn dư lại giao cho Trương Phàm, mà Trương Phàm vì không lãng phí lương thực cũng chỉ phải đưa chúng nó hết thảy giải quyết. Nhà này, Kentucky Fried Chicken hay là cùng qua đồng dạng sinh ý rất tốt, lần này không cần Trương Phàm giúp đỡ chọn món ăn, chính Trương Chăn Chăn liền giải quyết xong. Đến hai đùi gà chiên, hai phần kem, tỷ, như vậy sẽ tiêu chảy đấy, đây là mùa đông. Trương Phàm ở sau lưng nàng nhỏ giọng nhắc nhở, ta cái kia tới còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trương Chăn Chăn nghiêng đầu lại nhẹ nói, nếu như Trương Chăn Chăn nói như vậy rồi, Trương Phàm cũng chỉ phải liều mình cùng quân tử. Sau đó hắn phát hiện giữa mùa đông ăn kem thật có ý tứ đấy, ngay sau đó lại đi đã muốn hai phần ô mai kem tươi. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm đầu tới đây ô mai kem tươi, nàng vốn nghĩ nói mình thân thích tới, bất quá sau đó lại nghĩ một chút. Đau cũng chỉ sẽ đau hai ngày, sợ cái búa a, liền không chút lựa chọn đưa tay nghĩ nhận lấy. Chỉ là Trương Phàm không có cho nàng, ta sợ bụng của ngươi đau, cái này hai phần là tự ta ăn. Tuyệt đối sẽ không qua đến cái kia thời điểm ta cũng thường xuyên ăn lạnh, chưa từng có tiêu chảy qua. Trương Chăn Chăn lời thề son sắt nói, thật sự, Trương Phàm xác nhận đến, thật sự, Trương Chăn Chăn tiếng nói còn chưa rơi xuống, sẽ đem ô mai kem tươi theo Trương Phàm trong tay đoạt mất. Lời này nàng đến không có lừa gạt Trương Phàm, từ khi kỳ thi đại học sau đó, nàng là kinh không đã thông, dạ dày không đau, chỉ cảm thấy thân thể cây gậy đát. Theo Kentucky Fried Chicken khách điếm sau khi ra ngoài, Trương Phàm nghiêm túc theo dõi trong chốc lát Trương Chăn Chăn, thấy nàng thật sự cùng người không việc gì đồng dạng về sau, không thể không bội phục thân thể của nàng tố chất tốt lành. Lại nói tiếp Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng chưa từng có đã từng nói qua các nàng đau bụng, nhiều nhất là nói đau lòng, hơn nữa đều là gần nhất trong khoảng thời gian này. Một nghĩ tới chỗ này, chính Trương Phàm tâm cũng đau, khóe miệng trồi lên một vòng nụ cười tự giễu. Hẳn là ta là một cái có lương chi cặn bã nam. Có thể là như thế này chẳng lẽ không phải càng cặn bã sao? Nếu như có thể, hắn ngược lại hy vọng mình có thể cặn bã được triệt triệt để thế nhưng là hắn làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chăn Chăn bái kiến Trương Phàm thỉnh thoảng lộ ra cười khổ bộ dạng, trong lòng đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói ra. Tiểu Phàm, nếu như chính ngươi cũng khó nhận thua kém hơn sẽ đem cái kia Bạch Tuyết bỏ qua a cùng Thanh Thanh hảo hảo sống. Không thể, như vậy Bạch Tuyết sẽ không tiếp thụ được đấy. Trương Phàm lập tức lắc đầu cự tuyệt, ta xem chưa hẳn a, lẽ nào nàng có thể tiếp nhận ngươi như vậy? Trương Chăn Chăn hỏi ngược lại. Trương Phàm trầm mặc lại, cẩn thận hồi tưởng gần nhất trong khoảng thời gian này cùng các nàng chung đụng từng ly từng tí về sau trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Các nàng đang từ từ tiếp nhận, xem đến các nàng là thật sự yêu ngươi. Trương Chăn Chăn thở dài một hơi, sau đó dừng bước lại đem tay trái theo ấm áp áo lông túi áo trong đem ra, ngón tay dùng sức gảy một cái Trương Phàm cái trán. Nếu như vậy, ngươi về sau cũng đừng có tại gây ra kia nàng nữ hài rồi, các nàng cũng chỉ sẽ cho phép ngươi một lần. Biết được, Trương Phàm cười đáp ứng, cũng không để ý tới trên trán truyền đến đau đớn. Trương Chăn Chăn lại dùng ngón tay vuốt vuốt Trương Phàm trên trán nàng đạn màu đỏ vị trí, nhỏ giọng nói ra. Bạch Tuyết ta không biết, bất quá ta có thể khẳng định Thanh Thanh tâm so với cái này đau gấp trăm ngàn lần. Ta biết, Trương Phàm ngẩng đầu ngước nhìn bồng bềnh trên bầu trời quang minh thị mây đen nói. Trương Chăn Chăn cũng ngóc lên cái cằm nhìn một cái hướng trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt che lấp bầu trời, chậm rãi mở miệng. Tiểu Phàm, ta trước sau hy vọng ngươi là một cái ánh mặt trời người chính trực, ta có thể vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cuốn theo lấy hàn ý gió thổi tại Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn trên mặt, nhường trong lòng của bọn hắn đều đã có một tia thương cảm. Sẽ là như vậy, ít nhất mặc kệ đối với ta người quan tâm mà nói, ta theo bắt đầu như một. Trương Phàm dùng sức đã gọi ra trong phổi khí thải về sau, cầm thật chặt Trương Chăn Chăn tay nói. Ta tin tưởng ngươi, Trương Chăn Chăn trên mặt trồi lên dáng tươi cười, Tiểu Phàm nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân mới nhằm vào cái kia người một nhà đấy. Cùng cũng tại trong lòng hạ tới một cái quyết định, một kiện khác Tiểu Phàm cũng không nói ra miệng sự tình liền để cho ta tới giúp hắn hoàn thành a. Trương Chăn Chăn tại trong lòng lặng yên đọc một lần. Lư thị lão nồi lầu, Thanh Dương khu, cùng, lão viện kiểm sát đối diện, về sau, đột nhiên nghĩ mở một nhà hỏa hoa điếm rồi. Đợi được hai người đi đến Vạn Đạt quảng trường thời gian, cho dù mới 5 điểm vừa qua khỏi, sắc trời đã mờ đi. Nhìn thông lửa tươi sáng vị lai nữ hài cửa hàng, hai người trên mặt đều kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Đây là bọn hắn sự nghiệp bắt đầu, đi tìm Thanh Thanh A, sau đó ba người chúng ta cùng đi chúng ta lúc trước bày quầy bán hàng địa phương nhìn xem, nàng khẳng định rất tình nguyện đấy. Trương Chăn Chăn đề nghị. Được, Trương Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn cái này đôi mệt mỏi hai chân cũng động lực 10 phần rồi. Bất quá trước đây ta muốn trước đi xem ngươi tương lai nhạc mẫu một trong. Trương Chăn Chăn nói xong cũng buông lỏng ra Trương Phàm tay, một người hướng phía vị lai nữ hài cửa hàng đi đến. Trương Phàm nhìn mình quân sư quạt mo bóng lưng, quay người đi tới bên cạnh một nhà đếch sĩ. Đến hai đùi gà chiên, hai phần kem, hắn còn có thể ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh nhà tiệm bán quần áo còn không có không tiếp tục kinh doanh, Chu tươi đẹp Thanh chứng kiến Trương Phàm sau đó trên mặt tươi cười quay đầu về trong tiệm hô. Nhà đầu Trương Phàm cho ngươi tiễn đưa ăn tới. À, Giang Lan Thanh hồi đáp, nhường hắn đưa vào đến, nhìn Trương Phàm trong tay đùi gà chiên cùng kem, Giang Lan Thanh nhận sau khi đi qua nhỏ giọng nói ra. Cảm ơn, lần sau ta mời ngươi. Trương Phàm miễn cưỡng cười cười. Được, phần này kem hắn ăn rất chậm, chủ yếu là mùa đông bên trong kem quá lạnh rồi. Giang Lan Thanh có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới đồng dạng ngụm nhỏ ăn. Chờ bọn hắn ăn cơm về sau, đùi gà chiên đều nguội lạnh. Chứng kiến Giang Lan Thanh vừa chuẩn bị ăn đùi gà chiên về sau, Trương Phàm nhỏ giọng nói ra. Đều nguội lạnh, không ăn à, đợi vào trong bụng đau sẽ không tốt. Không có việc gì, ta hiện tại mới không sợ đau bụng rồi, đau hơn sự tình ta đều không để ý rồi. Giang Lan Thanh dùng đồng dạng lớn thanh âm nói. Hai người các ngươi nói thầm cái gì? Nhanh đưa đùi gà ăn, nguội lạnh không tốt. Chu Tươi Đẹp Thanh đang bán xong một bộ y phục về sau, nhìn bọn họ hai người nhắc nhở. Biết được, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tất cả đồng thanh hồi đáp. Ăn xong đùi gà về sau, Trương Phàm đem Trương Chăn Chăn vừa vặn đề nghị nói cho Giang Lan Thanh. Giang Lan Thanh vốn là ngạc nhiên lớn tiếng hỏi. Chăn Chăn thì đã trở về à, sau đó mới nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp ứng xuống. Được, Trương Phàm nhìn nàng lần này vụng về biểu diễn, đưa tay giữ nàng lại tay. Đi thôi, Giang Lan Thanh chứng kiến mẫu thân mình chính nhìn về phía bọn hắn nơi đây, nàng cũng chỉ không vùng vẫy, mặc cho Trương Phàm như vậy lôi kéo chính mình. Cùng quay đầu lại hô, mẹ ta cùng Trương Phàm còn Chăn Chăn tỷ đi quảng trường nhân dân đi chơi. Đi đi, Chu Tươi Đẹp Thanh xua đuổi giống nhau phất phất tay, cho tới bây giờ nàng cũng không nói cái gì. Về sớm một chút, chú ý an toàn, lời nói như vậy rồi, dù sao Trương Phàm sẽ đem tự mình đem con gái nàng tiễn đưa về đến trong nhà. Trương Chăn Chăn chứng kiến Giang Lan Thanh về sau, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực vuốt tóc của nàng nói ra. Tốt Thanh Thanh, chịu ủy khuất, sau đó lại đá một cước Trương Phàm, nắm chặt lỗ tai của hắn tức giận nói. Chỉ biết khi dễ nhà ta Thanh Thanh, mặc dù biết Trương Chăn Chăn là giả vờ giả vịt, Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm cầu xin tha thứ bộ dạng hay là nhịn không được bật cười. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt trong lòng xúc động thật lâu. Tiểu Phàm nói là sự thật a cách Trương.